Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, Kiều Thư Nhã đã trở lại. Sơ Vi phát hiện Clement nhìn chính mình liếc mắt một cái. Sau đó hắn liền minh bạch, Nam Hy nói người chính là chính mình. Sơ Vi đột nhiên có điểm cảm kích vị kia bị tấu bò lễ nghi lão sư. Nếu làm hắn lựa chọn nói, hắn thà rằng là vị kia lão sư bị Nam Hy tấu bò. Cũng không nghĩ chính mình bị Nam Hy tấu. Sơ Vi đảo không phải sợ bị Nam Hy đánh đau, mà là không muốn cùng ngươi Nam Hy đánh. Hắn một chút đều không muốn cùng Nam Hy trở thành địch nhân. Hoặc là bị Nam Hy coi là địch nhân. Ngà, thân ái mụ mụ, người đã nói người không thể như vậy ích kỷ. Chủ sẽ nhìn hắn tín đồ. Như vậy, hôm nay ta cùng mụ mụ giống nhau. Ngẫu nhiên thỉnh một ngày giả hẳn là cũng có thể đi. Sơ Vi ở trong lòng âm thầm nghĩ. Sau đó cùng Nam Hy giống nhau. Im lặng nhìn Clement. Clement nhìn trước mặt hai trương tuổi trẻ khuôn mặt, cảm thấy chính mình dự cảm quả nhiên linh nghiệm ân y rõ ràng phía trước Sơ Vi thiếu gia tuy rằng đơn thuần một chút, nhưng là còn tính đứa bé ngoan, tâm tư hảo đoán lại an tĩnh, không cần người phí quá nhiều tâm tư. Kết quả lúc này mới ngắn ngủn một cái buổi chiều đã bị Nam Hy cấp dậy hư. Ngoặc kép, Clement thật sự khó mà nói. Hắn trong lòng lại sinh ra quỷ dị tự hào cảm ân y nhìn một cái a. Mới như vậy một lát, tiểu thư liền đem người khác cảm nhiễm. Làm Louis ra biểu thiếu gia đối nàng duy mệnh là từ. Cuối cùng kết quả vẫn là dĩ vãng về sau. Trước thỏa hiệp luôn là Clement. Clement nói, nếu tiểu thư là tưởng tùng tùng tay chân nói, ta có thể cấp tiểu thư an bài người. Làm tiểu thư bất luận cái gì thời điểm tưởng thả lỏng tay chân đều có thể, đối ứng đương nhiên là. Không cần tổng đem lễ nghi lão sư trở thành đánh võ lão sư. Nam Hy nói, người an bài người khẳng định đều là nói tốt. Kia nhiều không thú vị, này đã là tiêu chuẩn hùng hài tử trả lời. Clement như cũ rất có kiên nhẫn cùng Nam Hy giải thích. Cùng với thuyết giáo, Sơ Vi vẫn luôn trầm mặc ở bên cạnh nghe. Càng nghe hắn liền càng cảm giác được không thể tưởng tượng. Nam Hy cùng Clement ở chung hình thức là cái dạng này sao? Mễ thiết ngươi xâm gia quản gia là như thế này dễ nói chuyện sao? Sơ Vi ở hôm nay phía trước không có gặp qua Clement. Bất quá hắn đối Clement sớm có nghe thấy. Vị này chính là mễ thiết ngươi xâm gia phó lãnh đạo. Đừng nhìn là cái quản gia. Trên thực tế quyền lợi đã so được với mễ thiết ngươi xâm ra một ít dòng chính nhân viên. Hắn thoạt nhìn so Kiều Thư Nhã mễ thiết ngươi xâm càng tốt ở chung. Trên thực tế thủ đoạn cũng không Kiều Thư Nhã ôn hòa đi nơi nào. Chính là hôm nay hiểu biết, đánh vỡ Sơ Vi nhận chi. Hắn nghĩ thầm, có chút nghe đồn quả nhiên không thể tin tưởng. Nam Hy thanh âm đề cao. Được rồi, Sơ Vi suy nghĩ bị kéo trở về. Nam Hy không kiên nhẫn nói. Clement, ngươi càng ngày càng rong dài, Clement nói. Tiểu thư nếu càng ngoan một chút nói, Nam Hy mắt trợn trắng. Nàng đã có thể tưởng tượng đến. Nếu nàng trả lời, này trách ta lạc. Clement trả lời sẽ là thế nào? Đây là trong khoảng thời gian này Clement chuyên môn dùng để đối phó nàng chiêu thức. Chính là thủ đoạn mềm dẻo. Dùng ôn nhu thần sắc cùng với ôn nhu ngôn ngữ. Tới không ngừng đối với ngươi thuyết giáo. Ngươi đối hắn sinh khí không phải. Không tức giận cũng không phải. Thật sự thực phiền. Chính là ngươi nếu là bởi vì phiền liền không cùng hắn xảo nói. Nhân ra coi như ngươi là nhận đồng hắn cách nói. Nam Hy đứng lên liền tính toán chạy lấy người. Clement hô, tiểu thư, xin đợi chờ. Nam Hy nghe ra hắn ngữ khí biến hóa. Clement đối Sơ Vi nói, Sơ Vi thiếu gia, ta có chút việc yêu cầu cùng tiểu thư đơn độc nói chuyện. Lời này đều đã nói được như vậy minh bạch. Sơ Vi lại không đi nói liền quá vô lễ. Sơ Vi bàng quan đến bây giờ. Đã biết Nam Hy khẳng định sẽ không bị Clement trừng phạt. Cũng không có lý do gì tiếp tục lưu lại nơi này. Tốt, Sơ Vi đáp ứng nói. Hắn nhìn về phía Nam Hy, đứng lên đi ra ngoài khi, đối Nam Hy nhỏ giọng nói. Ta ở bên ngoài chờ ngươi, Nam Hy nhướng mày. Gật đầu, Sơ Vi lập tức cao hứng. Sơ Vi người biến mất ở cửa. Cửa phòng bị đóng lại. Nam Hy liền đối Clement hỏi. Sự tình gì? Clement, tiểu thư, trước ngồi xuống đi, Nam Hy không có ngồi. Nếu muốn nói thật lâu nói. Như vậy ngươi liền nói ngắn gọn, Clement nói. Tiên sinh hẳn là thực mau sẽ trở về. Tiểu thư gần nhất vẫn là ngoan một chút tương đối hảo, Nam Hy đã sớm biết. Vẫn là làm bộ một bộ kinh ngạc biểu tình. Sau đó nói, hắn rốt cuộc phải về tới sao? Ta còn tưởng rằng hắn không tính toán đã trở lại. Như vậy ta liền có thể cùng Clement cả đời liền hai người sinh hoạt ở chỗ này, Clement cười rộ. Lên, tiểu thư nói như vậy. Sẽ làm lâu đài những người khác thương tâm. Bọn họ như vậy thích tiểu thư. Lại bị tiểu thư cấp quên đi, Nam Hy gật đầu. Ta cũng cảm thấy bọn họ thực thích ta. Hảo đi, Lần sau ta sẽ nhớ rõ bọn họ, sau đó không đợi Clement nói chuyện. Nam Hy nói tiếp, ta chờ mong lần này cùng hắn gặp mặt đến nỗi Clement đề nghị. Cái loại này đồ vật, yêu cầu đi để ý sao? Clement nhìn nàng bóng dáng, minh bạch lại nhiều nhắc nhở. Đối với cái này có chủ kiến nữ hài mà nói, cũng không nhiều dùng được. Kiều Thư Nhã so Clement suy nghĩ sớm hơn trở về. Hắn mới đem tin tức cho Kiều Thư Nhã. Cách thiên Kiều Thư Nhã liền về tới lâu đài. Sau đó Mễ Thiết Ngươi Xâm lâu đài liền bạo phát chiến tranh. Sơ Vi nhìn mấy cái Mễ Thiết Ngươi Xâm ra bảo tiêu. Đem Nam Hy cửa phòng cấp ngăn chặn. Clement cũng ở. Sơ Vi sốt ruột hỏi. Các ngươi làm gì vậy? Clement nói. Sơ Vi thiếu gia. Đây là tiên sinh cùng tiểu thư chi gian sự. Sơ Vi thần sắc một đốn. Mễ Thiết Ngươi Xâm tiên sinh đã trở lại sao? Clement gật đầu. Sơ Vi. Vì cái gì muốn như vậy đối Nam Hy đâu? Nàng không phải. Sơ Vi lời nói ở Clement ánh mắt hạ dừng lại. Kỳ thật hắn vẫn luôn không rõ ràng lắm Nam Hy như thế nào liền thành Mễ Thiết Ngươi Xâm ra tiểu thư. Phương diện này khẳng định có phức tạp nguyên nhân. Có một chút có thể xác định. Nam Hy ở Mễ Thiết Ngươi Xâm ra địa vị. Khẳng định cũng giống nhau phức tạp. Vốn dĩ ngày hôm qua Clement thái độ. Làm Sơ Vi cảm thấy Nam Hy ở Mễ Thiết Ngươi Xâm ra quá thật sự không tồi. Hiện tại xem ra. Có chút đồ vật thật sự không thể xem mặt ngoài. Sơ Vi không có tư cách đi ngăn cản Clement hành vi. Bất quá hắn cũng không tính toán rời đi. Nam Hy cửa phòng mở ra. Nam Hy đi ra. Nàng biểu tình cũng không sợ hãi. Ăn mặc thoải mái ở nhà phục. Ánh mắt nhìn quét Clement mấy người. Chuyện gì? Clement nói. Tiên sinh muốn gặp ngươi. Nam Hy cười rộ lên. Ai nha? Thật là cái tin tức tốt. Sơ Vi. À, cho nên là hắn hiểu lầm cái gì sao? Chính là Clement bọn họ tư thái. Thật sự thực làm người hiểu lầm a. Nam Hy lại lần nữa gặp được Kiều Thư Nhã. Lần trước là ở phòng khách. Lần này là ở Kiều Thư Nhã thư phòng. Cái này hoàn cảnh so lần trước càng làm cho người khẩn trương. Cũng càng dễ dàng làm người cảm giác được cảm giác áp bách. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.